Sùng yêu, bí mật của bà xã. Chương 10, nghe lén, góc truyện audio.com. Các vị, chào mừng đến với buổi từ thiện ngày hôm nay. Như các vị cũng biết, xã hội ngày càng phát triển, những người gặp khó khăn cũng ngày càng nhiều. Tôi là một người thích làm việc từ thiện, mặc dù bản thân không giúp được nhiều người nhưng tôi vẫn cố gắng giúp đỡ cho bọn họ, mong những người gặp khó khăn có cuộc sống tốt hơn hơn. Tôi tin quý vị ở nơi này cũng muốn như vậy, mong muốn góp một phần sức của bản thân. Triệu Lan Nhã đứng trên bục mỉm cười cầm micro nói lớn, tiếng nói của bà vang vọng khắp hội trường, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bà, mặc dù không biết họ có muốn đóng góp phần sức của bản thân để giúp những người gặp khó khăn hay không, những họ đều biểu hiện vẻ mặt bình thản. Giới thượng lưu xem các bữa tiệc như trò chơi, để họ giải trí những lúc buồn. Bữa tiệc ngày hôm nay cũng như thế, trong giới thượng lưu không ít gia tộc nổi tiếng, hôm nay họ đều có mặt, xem ra bữa tiệc này không chỉ là bữa tiệc từ thiện đơn giản như vậy. Ở phía sau chắc chắn còn có nhiều trò vui, nếu không những người này cũng không đi tham dự những bữa tiệc vô vị như vậy, họ đều là người nổi tiếng, chẳng có lý do nào khiến họ phải tham gia những bữa tiệc tầm thường cả. Hình thức từ thiện hôm nay chính là đấu giá, là chủ nhân của bữa tiệc hoàng gia chúng tôi đã siêu tầm rất nhiều đồ vật nổi tiếng trên thế giới, dành tặng cho bữa tiệc ngày hôm nay. Hình thức đấu giá chắc hẳn quý vị đều biết, ai đưa ra giá cao đồ vật sẽ thuộc về người đó, và số tiền đấu giá đó sẽ quyên góp hết cho quỹ từ thiện. Ngoặc kép, vừa dứt lời, không khí liền sôi trào, không ít người háo hức đối với những đồ vật mà hoàng gia đã siêu tầm, cũng có không ít người nghi ngờ hoàng gia lừa đảo bọn họ, dù sao nếu là đồ vật quý mà lại đem tất cả số tiền đi quyên góp, cũng có nhiều người cho rằng hoàng gia khoác lác nói là quyên góp tất cả nhưng chắc hẳn có ăn chặn một chút. Bất quá dù có thế nào thì không khí vẫn rất náo nhiệt, tất nhiên cũng có một số người không mấy vui vẻ như mỗ nữ nhà ta. Đấu giá thì mẹ biết nhưng số tiền đấu giá lại quyên tất cả cho quỹ từ thiện, xem ra lần này Lan Nhã chơi lớn quá đấy. Vân Hình như cảm thán, tính tình bản thân sao bà lại không biết. Đừng nhìn Triệu Lan Nhã bình thường như vậy nhưng thật ra là rất có đầu óc kinh doanh đấy, nếu không khi Triệu gia đang trên bờ vực phá sản thì ai đã là người lật ngược tình thế. Mặc dù bên ngoài nói Mạc gia trợ giúp Triệu gia nhưng cũng chỉ là một phần, phần còn lại là do một tay Triệu Lan Nhã tính toán. Quen biết 20 mấy năm, lần đầu tiên Vân Hình như biết được bản thân bà lại có tính tình tốt như vậy, cư nhiên đem tất cả số tiền đấu giá đi quyên góp, đúng là chuyện lạ thế gian. Có lẽ mọi chuyện gì Lan Nhã sẽ có tính toán, mặc dù bản thân cô không tiếp xúc nhiều với Triệu Lan Nhã nhưng cô cũng biết bà không phải loại người không có đầu óc, hơn nữa người đó lại là bản thân của mẹ cô khiến cô càng tin rằng trong đây có vấn đề gì đó, nhưng dù sao cũng là chuyện của trưởng bối, cô là hậu bối không nên nhiều lời vẫn tốt hơn. Nói cũng phải, Mạc Tử Yên cùng mẹ trò chuyện, không khí hội trường vốn đang náo nhiệt nhưng lại vì chủ nhân đang chuẩn bị đồ vật bị đấu giá mà trở nên không ít tẻ nhạt. Có vài quý phu nhân nhận ra mẹ cô liền mở miệng bắt chuyện, Mạc Tử Yên chỉ đứng bên cạnh cười trừ, làm một cô con gái ngoan ngoãn đứng đó. Ánh mắt cô, góc truyện audio.com, nhìn khắp hội trường, cô không biết liệu có gặp người quen hay không, dù sao kiếp trước cô cũng chẳng có bạn bè gì. Mạc Tử Yên tính vốn lạnh lùng, ít nói, nhưng vì gặp Trác Lân mà như một khối băng đã tan chảy, trước kia vì theo đuổi tình yêu mù quáng của bản thân mà đã không để mắt đến bất kỳ ai, giờ nhớ lại cô không khỏi cười khổ, dù sao có bạn hay không có bạn cũng như vậy mà thôi. Đột nhiên đồng tử cô co rút, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn bóng người khuất dần tầm mắt. Mạc Tử Yên lấy lại tinh thần vội vàng nói với mẹ cô là cô đi vệ sinh, liền đi theo bóng lưng phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Theo như cô được biết, Bùi gia mặc dù thuộc giới thượng lưu nhưng cũng chẳng mấy nổi tiếng, tại sao cô ta lại có thể tham gia bữa tiệc này? Chẳng phải mẹ cô nói bữa tiệc này không phải người bình thường muốn vào là được, hôm nay các gia tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu đều có mặt tại nơi này, nhưng trong đó chắc chắn không có Bùi gia. Điều này Mạc Tử Yên dám mở miệng đảm bảo. Đi theo Bùi Vân đến bên hồ bơi, Mạc Tử Yên vội vàng trốn phía sau gốc cây, vốn đang thắc mắc Bùi Vân đến đây làm gì thì có tiếng bước chân truyền đến, một người đàn ông bước đến bên cạnh Bùi Vân. Dưới ánh trăng sáng khiến Mạc Tử Yên thấy rõ gương mặt của người đàn ông đó, đó là một người đàn ông ngoài 30, làn da ngâm, trên mặt nổi bật vết sẹo ở khóe mắt, dưới ánh sáng của mặt trăng càng khiến cho người khác sợ hãi. Cô đã làm xong chuyện tôi giao chưa? Người đàn ông mở miệng hỏi, ánh mắt hắn nhìn Bùi Vân tựa như một con mồi. Chuyện này tôi cần chút thời gian, hiện tại Trác Lân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Ngoặc kép, lời nói của Bùi Vân khiến Mạc Tử Yên trốn ở phía sau cây kinh ngạc, trong lòng nghi vấn trùng trùng. Theo như kiếp trước, Bùi Vân là thư ký bên cạnh Trác Lân, trước kia cô hay lấy lòng cô ta nhưng lại bị cô ta hại hết lần này đến lần khác, cô không biết rằng hóa ra Bùi Vân thích Trác Lân.